Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 58, Chính Văn. Chương 559 tuyệt không sẽ thua. Cảnh Như Ý kiên quyết mà lắc lắc đầu. Theo sau liền dục từ Bạch Thủy Yên trong lòng ngực đem Cảnh Như Phong cấp cướp về. Như Ý, tùy nàng đi. Tin tưởng đây cũng là ngươi hoàng huynh nhạc thấy, ở một bên vẻ mặt bi thương Điền Tử càng ngăn. Chờ Cảnh Như Y hành động, thở dài, theo sau sâu kín mà mở miệng nói. Ngươi hoàng huynh như thế ái nàng, hắn sinh thời không chiếm được, ở hắn thệ sau, ngươi cũng thành toàn hắn một hồi đi. Cảnh Như Y ý đồ phản bác. Theo sau thượng quan Cảnh Lạc lại túm chặt nàng cánh tay. Nhẹ giọng nói. Cảnh Như Ý nghe vậy, rũ xuống thủy mắt, trong lúc nhất thời trong lòng trăm vị tạp trần, nếu là biết hoàng huynh cuối cùng sẽ như vậy thương tiếc rời đi. Nàng như thế nào cũng sẽ không ngăn trở hắn đi làm chính mình thích sự tình. Bạch Thủy Yên thấy Cảnh Như Ý không ngăn trở nữa cản. Cảm kích mà nhìn mắt mấy người, theo sau nói, đa tạ, ta chỉ là tưởng bồi hắn đi xong cuối cùng một đoạn này lộ. Ta muốn hôn mắt thấy hắn táng nhập Nam Lăng quốc Hoàng Lăng. Hy vọng Điền viện trưởng cùng Như Y công chúa có thể đồng ý, tự nhiên có thể, Điền Tử càng thờ. Dài gật đầu nói, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này trong khoảng thời gian ngắn bổn còn như người trẻ tuổi giống nhau cường tráng Điền Tử càng. Trên mặt cũng không cấm lộ ra vài phần già nua tịch liêu chi sắc. Vân giao, nơi này liền giao cho các ngươi. Chúng ta trước rời đi, thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy. Đối với Mục Vân Giao lại mở miệng nói, nơi này có thực lực cao cường ám vệ ở, lại có cái kia lão tiền bối cùng đột nhiên xuất hiện thần thú kỳ lân. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất cũng bị Mục Vân Giao vây ở hỏa ngục chung. Mạn Huyết Thú cùng Bạch Diều cũng đào tàu, dư lại liền đối với Mục Vân Giao không có gì uy hiếp. Mà bọn họ lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng nhanh chóng mang theo Cảnh Như Phong thi thể rời đi. Một đường cẩn thận, Huyết Ảnh, người trước đưa bọn họ rời đi trung ương khu vực đi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau lại đối với bên người Huyết Ảnh phân phó nói. Là, đại tiểu thư, theo sau Huyết Ảnh cho Huyết Nhiễm một cái, chiếu cố thật lớn tiểu thư ánh mắt. Liền đi theo thượng quan Cảnh Lạc cùng nhau rời đi, đến nỗi, Thanh Lăng còn lại là bị cường ăn vào ức chế pháp lực đan dược. Lúc sau giống điều chó nhật giống nhau bị thượng quan Cảnh Lạc cấp kéo ở sau người. Nghỉ ngơi quan Cảnh Lạc đoàn người đều rời đi sau, Mục Vân Giao nhìn thú ma, ngăm đen hai tròng mắt trung bình tĩnh mà giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Thú ma, nhận thua đi, không? Bản tôn tuyệt không sẽ thua, bản tôn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Thú ma nhìn Mục Vân Giao cuồng ngạo nói, này phong ấn hắn có thể bài trừ sao? Mục Vân Giao quay đầu nhìn về phía một bên Cổ Diệc. Đạm mạc mà ra tiếng hỏi, thiếu mạn huyết thú, liền tính thất thất cùng Lưu Nguyệt ở chỗ này. Hắn cũng phá không được này phong, chỉ là này xích luyện mục đại môn không biết khi nào mới có thể lại lần nữa khép lại. Cổ Diệc sờ chính mình râu, sâu kín mà nói, xích luyện mục đại môn mở ra cùng đóng cửa thời gian đều không xác định sao? Mục Vân Giao nghe vậy, mày đẹp nhíu nhíu, theo sau ra tiếng hỏi. Cổ Diệc lắc lắc đầu, có chút trầm trọng mà nói, không thể, kia hiện giờ làm sao bây giờ? Mục Vân Giao quét mắt cách đó không xa bị nhốt ở cựu u hỏa ngục trung Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, lại nhìn mắt bị ám vệ bao quanh vây quanh Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh. Trong mắt xẹt qua một mặt ám sắc, Lưu Nguyệt, thật sự không có biện pháp lại khôi phục sao? Vừa mới điều tức tốt Thiên Mặc Anh cũng đi lên bỏ ra thanh hỏi. Không có, Cổ Diệc lắc lắc đầu. Thú ma nhìn trực tiếp làm lơ hắn tồn tại, liêu đến chính hăng say nhi Mục Vân Giao đám người, không vui mà phát ra gầm lên giận dữ, liền tính bản tôn hôm nay phá không được này phong ấn. Các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, gạch dưới. Hết chương.